cuối cùng cũng tìm được em. Chương 8, tôi yêu cầu các cậu không tấn công mạng bạn cùng bàn tịnh kỳ của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi về nhà, Tịnh Kỳ mặt buồn rười rượi, Lý Nhí nói: "Thưa ba mẹ, con mới về." Rồi liền đi về phòng đóng chặt cửa không chịu ra ngoài. Nhìn Tịnh Kỳ cư xử lạ kỳ, Viên Tịnh và Tịnh Hoàng lo lắng vội đi tới trước cửa phòng cô nhỏ giọng hỏi: "Con gái, hôm nay trên trường có chuyện gì sao?" Tịnh Kỳ cuộn tròn người trong chăn chỉ để lộ ra đôi mắt tròn xoe ngấn lệ chỉ trực chờ chảy xuống. Cô không muốn ba mẹ phát hiện mình đang khóc nên đành viện một lý do. "Con chỉ buồn ngủ, ba mẹ đừng lo." Viên Tịnh và Tịnh Hoàng đưa mắt nhìn nhau. Tuy vẫn còn lo lắng nhưng nghe thấy Tịnh Kỳ nói vậy hai người cũng không định làm phiền cô nữa. Chỉ nói: "Vậy con ngủ đi, ba mẹ chừa lại cơm cho con. Thức dậy nhớ ăn nhé." Không nghe thấy Tịnh Kỳ đáp, hai người nghĩ cô đã ngủ rồi nên cũng đi ra lại phòng khách. Sau khi nghe tiếng bước chân ngày một xa, Tịnh Kỳ lúc này mới dám khóc. Cô sợ khi nãy mình khóc ba mẹ sẽ nghe thấy tiếng nên đã cố kiềm chế để nước mắt không rơi. Nhưng dù không có ai, Tịnh Kỳ cũng không dám khóc to. Cô sợ mọi người trong nhà sẽ nghe thấy. Tịnh Kỳ vùi cả mặt vào trong chăn thút thít khóc. Cô không hiểu tại sao những người đó lại có thể buông ra được những lời cay nghiệt như vậy. Cô chưa từng quen biết họ, chưa từng làm gì họ nhưng họ lại chê bai cô trên mạng. Bản thân cô thật sự xấu đến mức đó sao? Xấu đến mức cô thích ai cũng không có quyền sao? Lúc này Tịnh Kỳ còn đang ở trong tuổi dậy thì, một độ tuổi rất nhạy cảm nên dù chuyện gì xảy ra cũng khiến cô bị tổn thương nghiêm trọng. Không những vậy, thiếu nữ ở độ tuổi này vô cùng quan tâm đến vẻ bề ngoài của mình. Nên khi bị người khác chê bai ngoại hình không những vậy còn bị đem lên mạng bàn tán thì sao Tịnh Kỳ có thể bình tĩnh được. Càng nghĩ Tịnh Kỳ càng tự ti tủi thân mà rơi nước mắt. Cô khóc nhiều đến nỗi thấm ướt cả chăn và gối. Khóc đến nỗi đôi mắt cũng bắt đầu đau nhưng cô không tài nào dừng lại được. Đến khi điện thoại rung lên, Tịnh Kỳ mở ra xem thì thấy bây giờ đã là 9 giờ tối rồi. Thì ra cô đã khóc lâu đến thế. Nước mắt cũng đã cạn. Khi nhìn thấy Lê Minh mới gửi một tin nhắn cho mình, cô vội lau những giọt nước mắt trên má rồi mở tin nhắn cậu gửi ra xem. "Tịnh Kỳ, xuống nhà đi, tớ đang đứng trước nhà cậu đây." Tịnh Kỳ ngay lập tức ngồi bật dậy, luống cuống đi tìm áo khoác vào rồi vội vã chạy ra ngoài. Đến tóc cũng chưa chải, mặt cũng chưa rửa, cứ thế mà chạy ra ngoài. Lê Minh nhìn Tịnh Kỳ quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù, mắt thì sưng đỏ, liền biết cô đã khóc cả buổi chiều. Nhưng cậu vẫn vờ như không thấy, đưa cây kem mình đang cầm cho cô, nói: "Muốn ăn kem không?" Tịnh Kỳ biết bây giờ bản thân vô cùng nhếch nhác nên vội cúi đầu nhận lấy cây kem Lê Minh đưa cho mình. Rồi Lý Nhí nói: "Cảm ơn." Cả hai chọn một ghế đá gần đó ngồi xuống. Tịnh Kỳ chỉ lo cúi đầu ăn kem, tóc xõa lung tung còn có vài sợi bị dính kem. Lê Minh không thể nào chịu nổi cảnh tượng đáng thương này của cô nữa, liền đưa sợi dây chun mình mới mua qua cho cô, dịu dàng nói: "Cậu cột tóc lên đi, nếu không kem sẽ dính hết vào tóc đấy." Tịnh Kỳ lén lút nhìn Lê Minh một hồi mới nhận lấy dây chun từ tay cậu. Cô ngậm cây kem trong miệng, rồi qua loa cột tóc lên. Tuy nhìn còn bù xù nhưng vẫn đỡ hơn khi nãy rất nhiều. Lê Minh an ủi: "Tớ thấy ảnh chụp cậu rồi. Đó là do người chụp canh góc chết mà chụp nên lên hình cậu mới không ưa nhìn thôi. Cậu đừng có suy nghĩ lung tung." Tịnh Kỳ Lý Nhí phản bác: "Tớ đâu có suy nghĩ lung tung." Lê Minh bị cô chọc cho tức cười: "Có ma mới tin cậu đấy. Mắt sưng như hai quả hạnh rồi kìa." Tịnh Kỳ vội đưa tay lên sờ mắt của mình, thấy nó chỉ sưng có xí thôi mà. Lê Minh cười tâu toét nói: "Cậu còn dám nói bản thân không có suy nghĩ lung tung sao?" Tịnh Kỳ biết Lê Minh đang chọc mình, cô phồng má tức giận nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi: "Vậy cậu thấy tớ có đẹp không?" Lê Minh sững sờ nhìn Tịnh Kỳ, tai đỏ ửng, khuôn mặt thì nóng bừng sờ lên là phòng. Sợ cô thấy, cậu vội quay đầu đi đưa tay lên xoa mũi nói: "Cũng được, Sau khi Lê Minh về, Tịnh Kỳ mới rón rén đi vào nhà, cố gắng để không tạo ra bất kỳ tiếng động gì. Chị về rồi à? Tịnh Kỳ giật mình. Vừa quay qua đã nhìn thấy Tịnh Thi đang ngồi trên ghế sofa đọc sách. Cô nở nụ cười gượng. Hỏi, sao em lại ngồi đây? Tịnh Thi vừa lật qua trang khác vừa trả lời câu hỏi của Tịnh Kỳ. Em không ngồi đây đợi chị thì ba mẹ đã biết chị yêu sớm rồi. Tịnh Kỳ đỏ mặt phản bác. Đó không phải người yêu chị. Tịnh Thi phì cười. Không nói gì nữa. Đứng dậy đi lên lầu. Vì khóc quá nhiều, Tịnh Kỳ gần như kiệt sức nên ngủ vô cùng say đến nổi thiếu chút nữa là muộn học. Nhưng cô vẫn còn may mắn. Khi vừa tới lớp thì vẫn còn 10 phút nữa mới vào lớp. Lúc vừa vào lớp, Tịnh Kỳ nhìn thấy Lê Minh đang nằm gục trên bàn để ngủ. Trương Khánh Hòa ngồi bàn trên cũng vậy. Không biết tối qua hai người đã làm gì mà đến nổi phải lên lớp ngủ. Nhưng cô không định đánh thức hai người họ nên rón rén đi tới chỗ mình ngồi. Vừa đặt cặp xuống, Tịnh Kỳ còn chưa kịp ngồi thì nhìn thấy Vũ Gia từ bên ngoài chạy vào. Cô nàng ầm ĩ nói, Kỳ Kỳ mày biết chuyện gì chưa? Âm thanh của Vũ Gia quá lớn nên đã đánh thức luôn cả Lê Minh và Trương Khánh Hòa. Trương Khánh Hòa gãi đầu, cáu kỉnh nói, miệng mày như cái loa phường vậy đó Vũ Gia. Nếu như là bình thường, Vũ Gia đã đấm Trương Khánh Hòa rồi. Nhưng hôm nay cô nàng chỉ lườm hắn rồi ngồi trước mặt Tịnh Kỳ. Nói, hôm qua tao đang đại chiến 800 hiệp với lũ dám chê mày thì đột nhiên cả bọn bị bay ớt hết. Kể cả cái đứa chủ Tuts cũng vậy. Không những thế, bài bình chọn nữ thần cũng bị xóa. Vũ Gia ngừng lại, liếc nhìn Lê Minh đang chống cằm nhìn cô nàng và Tịnh Kỳ. Sau đó mở điện thoại lên cho Tịnh Kỳ xem. Nói nhỏ, đêm hôm qua, Lê Minh đăng bài lên diễn đàn trường. Nói rằng cậu ta với Triệu Thư Di chỉ quen biết nhau bình thường không có thân thiết hay hẹn hò gì cả. Và còn yêu cầu mấy người trên mạng không được tấn công mày nữa đó. Mày nhìn xem đi, nguyên văn bài đăng của Lê Minh là tôi là Lê Minh, lớp 10-1, tôi đăng bài này vì muốn nói rằng tôi và Triệu Thư Di, bạn học cùng lớp không hề có quan hệ gì với nhau cả. Chỉ quen biết sơ sơ không thân quen. Và tôi yêu cầu các cậu không tấn công mạng bạn cùng bàn Tịnh Kỳ của tôi nữa. Nếu không tôi sẽ báo cáo chuyện này lên ban giám hiệu nhà trường. Đây đúng là phong cách của Lê Minh rồi. Nói chuyện không nể năng ai cả. Cứng rắn nhưng Tịnh Kỳ lại cảm thấy vô cùng ấm áp. Cô lén liếc nhìn cậu thì thấy cậu cũng đang nhướng mày nhìn mình. Trông kiêu ngạo và rất tự hào với những gì mình đã làm. Triệu Thư Di vừa vào lớp đã đi thẳng đến chỗ Lê Minh. Đôi mắt đỏ bừng như sắp khóc. Tịnh Kỳ và Vũ Gia nháy mắt với nhau liền hiểu chuyện gì nên ngồi im ngay ngắn. Triệu Thư Di nghẹn ngào như bị uất ức hỏi. Bài viết đó là do cậu đăng sao? Lê Minh vẻ ngoài lười nhác. Vừa ngáp vừa gật đầu. Chữ ờ lẫn trong tiếng ngáp. Trông vô cùng qua loa lấy lệ. Thậm chí còn không nhìn Triệu Thư Di lấy một cái. Triệu Thư Di đau lòng, che mặt khóc chạy ra khỏi lớp. Hà Mạn Nhu đứng sau lưng Triệu Thư Di. Sau khi Triệu Thư Di rời đi, cô ta liền làm ầm lên. Sao cậu có thể làm thế được chứ? Dẫu sao cậu với Thư Di cũng là thanh mai trúc mã của nhau. Cùng nhau lớn lên, thế mà cậu lại đăng bài nói cậu và Thư Di không thân. Bạn bè với nhau sao cậu có thể làm vậy được chứ? Vũ Gia vừa nhìn thấy Hà Mạn Nhu là lại ngứa miệng. Lập tức mỉa mai, cậu mà cũng xứng nói hai chữ bạn bè sao? Vũ Gia, cậu có ý gì thì nói thẳng đi. Bà đây sợ đếch gì mà không dám nói. Cậu mở miệng là bạn bè với nhau thế mà lại dám đăng ảnh Tịnh Kỳ lên diễn đàn trường bôi nhọ cậu ấy. Hà Mạn Nhu chột dạ, lắp bắp nói. Cậu đừng có, nói bậy. Vũ Gia khinh thường cười. Đừng có nói dối, nhìn góc chụp cũng đủ biết là cậu rồi. Cậu có dám đến văn phòng check camera không hả? Tôi không thèm nói chuyện với cậu. Hà Mạn Nhu nói xong liền rời đi. Vì chuyện quá ầm ĩ nên mọi người trong lớp đều tụ tập lại đây hóng chuyện. Lê Minh liền nhắc nhở. Tất cả mọi người mau về chỗ đi. Sắp vào lớp rồi. Cách chương.